Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2455, chương 2455, tuyệt cảnh. Đáng sợ Diệp Lăng, phảng phất như là nhất tôn cái thế thần ma một dạng. Sở hướng vô địch, những thứ kia đáng sợ tích huyết lâu cường giả, ở trước mặt của hắn dường như giấy, một kiếm lại một kiếm. Kiếm kiếm như xương lạnh, đoạt tánh mạng người, trong nháy mắt, toàn bộ phiền thành hết thảy tích huyết lâu cường giả, chết thì chết chạy đã chạy, hầu như phải nhanh hỏng mất phiền thành, trong nháy mắt bị Diệp Lăng một người độc cứu, hết thảy phiền thành cường giả hầu như đều ngu nhãn, ngơ ngác nhìn Diệp Lăng, mọi người đều biết, người này mới từ thái hư vị diện ly khai một cái nguyệt mà thôi a. Nhưng là chính là chỗ này một cái nguyệt, thực lực của hắn dĩ nhiên khủng bố đến rồi loại tình trạng này. Diệp Lăng, phiền ngưng nhi nhón chân trực tiếp chạy tới Diệp Lăng bên người. Nhìn Diệp Lăng đạm mạc khuôn mặt mừng rỡ, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải hẳn là ở âm dương đạo cung sao? Phiền ngưng nhi tựa hồ có hơi kích động, chỉ không ngừng vuốt ve cùng với chính mình góc áo. Khuôn mặt trên, lên, xấu hổ, gần như sắp muốn nhỏ ra huyết. Rất là ngượng ngùng, Diệp Lăng, cảm ơn ngươi. Mà này lúc, một bên phiền trường sinh cũng là khuôn mặt sắc có chút quái dị đã đi tới. Nhìn Diệp Lăng khe khẽ nói đạo, nghĩ lúc đó lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Lăng thời điểm. Thực lực của hắn đủ để nghiền ép Diệp Lăng, nhưng là ngắn ngủi thời gian. Diệp Lăng dĩ nhiên đến rồi loại tình trạng này. Chênh lệch, thiên đại chênh lệch a. Không có việc gì, Bạch Thành cầu cứu, ta liền từ âm dương đạo cung chạy tới, giải trừ Bạch Thành nguy hiểm về sau. Nghe nói phiền thành cũng là rất nguy hiểm, tự vội vàng đánh tới. Diệp Lăng hơi vừa cười vừa nói, mà sau nhìn chung quanh đổ nát thành trì, phòng ốc sụp xuống. Đến chỗ đều là tử thi, trên đất càng là huyết thủy khắp nơi, gây mũi mùi máu tanh sông ngày, nhường rất là khó chịu. Được rồi, ta phải đi, muốn đi Thái Hư Thành nhìn có thể hay không bang Thái Hư Đế Quân giúp một tay. Diệp Lăng xoay, người, nhìn phiền trường sinh cùng phiền ngưng nhi khe khẽ nói đạo. Mà hậu thân ảnh phóng lên cao, giống như một đạo giống như sao băng. Hoa phá thiên địa, nhìn Diệp Lăng rời đi, phiền ngưng nhi sâu hấp một hơi, khổ sáp cười, nhìn về phía đại ca của mình. Ca, ngươi nói hắn còn có thể trở về sao? Phiền ngưng nhi khe khẽ nói đạo, thanh âm lại có chút run rẩy. Phiền trường sinh sâu hấp một hơi, lắc đầu, không nói gì, mà là vỗ vỗ muội muội mình bả vai. Có thể... Bọn họ bây giờ cùng Diệp Lăng đã không phải là một cái thế giới người. Cự ông bay lượn trong thiên địa, một cái thái hư vị diện, sớm không phải có thể ràng buộc Diệp Lăng địa phương, mà bọn họ sung mãn bên ngoài lượng chỉ tính là thái hư vị diện dân bản xứ mà thôi. Thân phận cách xa, chênh lệch nhiều lắm, phiền ngưng nhi chứng kiến ca ca biểu tình, cũng là không có bất kỳ bi thương. Chỉ là mỉm cười, khóe mắt cũng là có trong suốt nước mắt. Hăng hái gật đầu, Diệp Lăng ly khai, phiền thành nguy cơ cũng tạm thời giải trừ. Nhưng là, lúc này ở toàn bộ thái hư vị diện bên trong, chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Thậm chí có thành trì, đã sinh linh đồ thán, thành phá người vong cũng không phải số ít. Diệp Lăng không để ý đến. Hắn không phải cao cao tại thượng thánh nhân, không thể nào biết đi nhúng tay một ít không có quan hệ gì với hắn chuyện tình. Bao quát một số người tử vong, chỉ là ở hoành khóa hơn nửa thái hư vị diện chi về sau. Diệp Lăng mới phát hiện, lúc này đây thái hư vị diện tai nạn, thậm chí nếu so với mình nghĩ càng thêm tàn khốc, thậm chí... Cực kỳ giống trước đây bị mênh mông tinh không công chiếm tam giới. Đến chỗ đều là chiến hỏa. Đại bộ phận thành trì đã thất thủ. duy nhất còn có thể kiên trì tiếp, chính là toàn bộ vị diện trung đáng sợ nhất chiến trường Thái Hư Thành. Nửa ngày về sau, Diệp Lăng Phi lướt đến rồi khoảng cách Thái Hư Thành không quá xa địa phương. Tòa kia rộng lớn thành trì, như trước như ngủ say một dạng tọa ngoạc ở đại địa chi lên. Nhưng là, Diệp Lăng nhìn rõ rõ ràng ràng, ở thành trì tứ phương, là phô thiên cái địa cường giả, đem toàn bộ Thái Hư Thành, toàn bộ cho vây khốn chặt như nêm cối. Hơn nữa nơi này cường giả, rất rõ ràng thực lực kinh người, thậm chí Diệp Lăng cảm giác được rất mấy khí thế đáng sợ. Tối tăm ly khai ở hư không bên trong, xem ra, Tích Huyết Lâu toàn bộ cường giả, toàn bộ đều ở chỗ này a. Xa xa Diệp Lăng, thu liễm khí tức, nhìn cái kia đầy trời cường giả sâu hấp một hơi lẩm bẩm nói. Cái này Tích Huyết Lâu, chính là vây khốn, chỉ cần vây lại Thái Hư Thành, những thứ khác thành trì mới có thể từng cái đánh bại. Mà sau đại quân tụ tập, một lần hành động tiêu diệt Thái Hư Thành, tình thế như vậy đối với Thái Hư Thành rất bất lợi. Công lại công không đi ra, thủ lại không thể một mạch như thế thủ xuống phía dưới. Không biết nhiều thiếu cái thành trì vào giờ khắc này đều gặp lấy điên cuồng thảm liệt công kích. Cho nên, ở Thái Hư Thành bên trong các thành chủ, từng cái hầu như đến phát điên sớm. Thái Hư Thành bên trong, đại điện chi lên, Thái Hư Đế Quân vẻ mặt xâm nhiên ngồi ở một tấm kim sắc ghế dựa lớn chi lên. Cả người tức giận bồng bột, để cho lòng người kinh hãi. Chu vi hai hàng đang ngồi là một cái lại một cái thành chủ. Hắn lúc này nhóm đều là khuôn mặt sắc khó coi tới cực điểm. Cái trán trên, lên, thậm chí có mồ hôi hột lăn xuống. Đế quân, không thể tiếp tục như vậy được nữa à? Đúng vậy à đế quân, chúng ta đột không đi ra. Như vậy những thứ khác thành trì chỉ định liền không thủ được nữa à? Một ngày không thủ được, như vậy Thái Hư Thành sớm muộn sẽ trở thành cô lập. Những thứ khác thành trì một ngày rơi vào tay giặc, như vậy toàn bộ Thái Hư vị diện liền toàn bộ xong a. Đế quân, không thể đợi thêm nữa. Ngoặc kép chấm chấm, này thành chủ trung quy vẫn là không nhịn được. Cái kia một tòa lại một ngôi thành trì nhưng là bọn họ vật phẩm riêng tư a. Bây giờ bị Tích Huyết Lâu cuồng oanh loạn tạc, bọn họ trong lòng đang rỉ máu a. Mà ngồi ở chủ vị Thái Hư Đế Quân, cũng là sâu hấp một hơi, cắn răng, ta làm sao không biết, nhưng là, chúng ta có thể làm sao? Đông, Thái Hư Đế Quân một quyền đập vào cái ghế của mình lên, cắn răng nghiến lợi gào thét một tiếng, đột không đi ra, bên ngoài đại quân tụ tập, nhưng lại bày ra đại trận, một ngày chúng ta phá vòng vây, cửu tử nhất sinh. Căn bản không pháp đem những tên kia phòng ngự cho oanh phá. Thái Hư Đế Quân thảm liệt cười, có chút tuyệt vọng lẩm bẩm nói, bọn họ không thể không đột quá, nhưng là bên ngoài đại quân, toàn bộ đều là Tích Huyết Lâu cường giả, từng cái tu vi thông thiên triệt địa, thủ đoạn tàn nhẫn, hơn nữa trọng yếu hơn chính là, bọn người kia còn bày ra từng đạo đại trận, càng làm cho bọn họ đã rét vì tuyết lại giá vì xương. Đột ngột hai lần, không có bất kỳ thành quả nào không nói, ngược lại hao binh tổn tướng, làm cho thực lực của bọn họ một lần nữa bị đả kích khổng lồ. Thảm liệt tới cực điểm, đáng chết a, không có biện pháp sao? Đỡ không được a, ta thành trì có thể hiện tại đã tan vỡ. Tích Huyết Lâu đám này món lòng, căn bản không thể nào biết buông tha chúng ta. Ta xem liều mạng đi. Đúng, cùng bọn họ liều mạng đi. Đế quân, đừng tại do dự, lại tiếp tục như thế. Chúng ta sớm muộn cũng phải bị xanh xanh kéo chết. Còn không bằng tử chiến đến cùng. Đúng, chiến đặc biệt mẹ nó chứ. Rầm rầm rầm, cái này từng vị thành chủ. Ầm ầm mứng dậy. Trong cơ thể biêu hãn chiến ý dâng trào, thấp giọng giống giận. Thái Hư Đế Quân thấy như vậy một màn, cũng là hung hãn đứng dậy, sâu hấp một hơi, trong mắt điên cuồng màu sắc tràn ngập. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?